rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 15:15, quá nhiều ngượng ngùng vì anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn ăn đầy đủ hương vị đặc biệt là nồi lẩu chua cay ở giữa bốc khói nghi ngút mang hương thơm loang trong không gian bốn người ngồi hai bên cùng cầm chén đũa lên. Hàn Chấn Phong cất lời. Xin mời, ăn tự nhiên nhé. Huỳnh Đan mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng gấp lấy một cái đùi gà chiên bỏ vào chén. Triệu Vi đúng là chị em tốt. Biết cô thích ăn gà vì vậy sau khi làm xong mấy món kia còn làm thêm một dĩa nhỏ đùi gà rán cho cô nữa. Làm cô đói càng thêm đói. Hàn Chấn Phong đưa một chén cơm cho Triệu Vi. Anh trừng mắt với cô. Em phải ăn một chén cơm rồi mới được ăn tiếp những món khác. Triệu Vi bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu gắp thịt chiên bỏ vào chén và ăn. Hàn Chấn Phong hài lòng nở nụ cười nhẹ xoa đầu cô rồi cũng bắt đầu ăn. Huỳnh Đan ngồi đối diện cười khẽ một tiếng, hai mắt hiện lên tia trêu chọc, tinh nghịch nói. Thật là hay nha, lúc còn ở cùng chẳng ai ép được cậu ăn hơn nửa chén cơm kể cả dì Nhược Lan luôn. Anh rể quả là lợi hại, anh ấy phải làm vậy thôi. Cơ thể cậu ốm yếu thế không ăn thì có mà thành cây tăm luôn. Triệu Vi vờ liếc cô bạn của mình một cái rồi đáp. Mình cũng không có vấn đề gì cả do anh ấy lo lắng thái quá thôi. Bao nhiêu năm rồi chỉ khi ở cạnh Chấn Phong mình mới ăn uống nhiều vậy chứ lúc trước dù không có gì bỏ bụng mấy ngày liền vẫn sống đấy. Là cậu kiên cường được chưa? Khổ lắm cơ. Người ta nói vậy là gián tiếp khen cậu tìm được người đàn ông tốt đấy. Huỳnh Đan chu môi nhẹ một cái. Bộ dáng ấm ức nói với Triệu Vi. Hành động đó thật sự khiến mọi người được một phen cười thích thú vì cô quá đáng yêu. Ăn lặt vặt rồi thì đến ăn lẩu, Hàn Chấn Phong đại diện múc cho mỗi người một chén lẩu. Khi tới Huỳnh Đan thấy chén cô chưa có bún tính lấy gắp cho cô để múc nước vào thì đã bị một bàn tay lấy trước rồi. Hoàng Nguyên không quan tâm ai đang nhìn mà với tay lấy tô bún lớn từ chỗ Triệu Vi qua trước mặt mình. Giọng nói trầm thấp vang lên, nhiều hay ít. Im lặng, ba người kia nhìn nhau thì Hoàng Nguyên lại nói tiếp. Em ăn nhiều không? Lúc này Huỳnh Đan mới giật mình vội đáp lại. À, vừa vừa thôi còn để nước với đồ ăn vào. Giọng nói của cô có phần ngượng, thật ra thì cô cũng ngượng nữa. Sao cô lại quên Hoàng Nguyên đang cầm chén của mình chứ? Ban đầu anh hỏi thì phải đáp lại liền lần này phải để anh hỏi lần hai. Hình như có hơi thất lễ quá. Tưởng như khi lấy bún rồi thì Hoàng Nguyên sẽ đưa chén cho Hàn Chấn Phong múc lẩu cho Huỳnh Đan nhưng không. Người đàn ông đó đã đứng dậy và nhẹ nhàng lấy cái vá từ tay Hàn Chấn Phong sau đó bắt đầu múc nước lẩu vào chén. Vừa múc nước vừa cất tiếng hỏi, muốn ăn cái gì? Huỳnh Đan còn trong trạng thái kinh ngạc, cô có chút bối rối nhưng lần này không để Hoàng Nguyên chờ lâu lập tức trả lời. À cho tôi tôm, mực, thịt bò với rau là được rồi. Vừa nói xong một ánh nhìn đã hướng về cô, Huỳnh Đan tròn mắt không dám thở mạnh. Hoàng Nguyên nhìn cô chằm chằm, môi như co như không nhếch nhẹ. Anh bỏ cái vá xuống rồi cầm luôn chén bún của Huỳnh Đan rời chỗ đi vào quầy bếp. Huỳnh Đan khó hiểu cắn môi ngoái đầu ngó theo xong quay lại thì thấy Triệu Vi cùng Hàn Chấn Phong nhìn nhau bí hiểm cười cười. Tự nhiên lòng cô lăn tăn gợn sóng, mặt ửng hồng lên, cô trừng mắt hỏi Triệu Vi. Cậu với anh rể cười cái gì hả? Triệu Vi lắc đầu xua xua tay nhưng miệng lại chẳng nhịn nổi mà mỉm cười. Cô nháy mắt với Huỳnh Đan một cái rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đâu chỉ là khi nãy Chấn Phong nói chút chuyện làm mình buồn cười thôi. Huỳnh Đan nghe lời Triệu Vi nói cảm thấy không thuyết phục. Cô cắn môi có phần ái ngại nói. Có phải hai người thấy mình ăn nhiều không? Anh ấy cũng thấy vậy luôn. Vừa nói vừa chỉ tay về người nào đó. Lúc cô nói xong thì Hoàng Nguyên trở lại, trên tay anh xuất hiện thêm một cái tô nhỏ. Tiếp tục công việc giang dở, anh múc nước lẩu vào chén rồi để trước mặt cho Huỳnh Đan sau đó lấy cái tô múc phần thức ăn trong lẩu vào cùng một ít nước và để cạnh chén bún cho Huỳnh Đan. Xong rồi anh múc cho mình, Huỳnh Đan nhìn một tô đầy ấp mực, tôm, thịt với rau mà ái ngại. Ăn bốn người, nồi lẩu cũng không nhỏ nhưng mà anh cho cô nhiều quá rồi đó. Cô chỉ nói bao nhiêu đó nhưng anh có thể lấy mỗi thứ một miếng mà, hết thì ăn tiếp sao lại gom hết về cái tô cho cô thế này. Cô có thể ăn không cần biết ít nhiều chỉ cần món cô thích hoặc thường ăn thì sẽ ăn cho hết luôn. Nhưng mà trong tình cảnh này thì, Hoàng Nguyên đang ăn thì quay qua cô gái bên cạnh thấy cô nhìn chằm chằm cái tô cái chén trước mắt mà chưa động đũa. Anh nhẹ hỏi, muốn ăn gì nữa, chưa đủ hả để tôi lấy thêm cho em. Huỳnh Đan hoảng hốt khi nghe anh nói, cô lập tức phản bác lại. Giọng nói có phần ngại ngùng phát ra. À đừng đừng đừng, Vũ thiếu gia anh ăn đi, tôi ăn đây ăn ngay giờ này. Anh đã lấy cho tôi gần hết phần mọi người ăn rồi đừng lấy nữa. Hết thì lấy trong tủ lạnh ra rửa sạch rồi cho vào ăn tiếp. Ăn đi, sau câu nói đó là tiếng cười của Triệu Vi, Hàn Chấn Phong cũng không nén được ý cười thích thú. Anh hắng giọng, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Hoàng Nguyên vờ nói. Ăn hết thì cậu tự vác của nhà cậu qua cho em ấy ăn. Người ta nhỏ nhắn thế kia cậu lại lấy cho cái tô to đùng, ý cậu bảo em ấy ăn giống. Lời nói chưa hết thì một đôi mắt sắc lẹm đã đánh về phía Hàn Chấn Phong khiến anh thật chẳng thể nén cười mà cười luôn một tràng lớn. Hoàng Nguyên lườm anh một cái, cất giọng, lo mà ăn của cậu không cho nhưng em dâu cho bạn em ấy ăn thì cậu ý kiến à, đừng để Lê Tiểu Thư mất ngon. Triệu Vi vừa cười vừa gật gật đầu tán thành ý của Hoàng Nguyên sau đó quay qua nói với Hàn Chấn Phong. Anh mau ăn đi còn lột tôm cho em, phạt anh đó vì dám nói lời không hay nha. Được được được anh nhận phạt. Hàn Chấn Phong nhéo lấy bên má Triệu Vi rồi ăn nhưng vẫn dùng ánh mắt trêu chọc với Hoàng Nguyên. Huỳnh Đan nãy giờ chứng kiến ba người nói chuyện thì mặt chẳng thể bình thường được nữa mà còn đỏ hơn. Ngại chết cô rồi, bữa ăn diễn ra vui vẻ, bốn người ăn uống trò chuyện rất nhiều. Lúc này thì bắt đầu ăn tôm luộc, đây là Triệu Vi luộc nhiều tránh cho thiếu khi ăn lẩu còn mấy cái kia dễ ăn nên ăn hết rồi. Tôm có vỏ phải lột với to nên còn dư một ít. Hàn Chấn Phong lột cho Triệu Vi, Hoàng Nguyên lại lột cho cô gái bên cạnh mình. Một con lại một con bỏ vào chén của Huỳnh Đan, lòng cô đã gợn sóng nãy giờ rồi, bây giờ có thêm cái này thì tim cũng chẳng giữ nổi nhịp đập đúng. Anh ăn đi đừng lột cho tôi nữa, tôi tự lột được mà. Cảm ơn anh, Hàn Chấn Phong nhướng mày, anh cũng nói, phải đó, mình lột cho Vi với em ấy luôn cho, cậu ăn thêm đi. Hoàng Nguyên bỏ con tôm đã lột vào chén Huỳnh Đan rồi lấy con khác lột tiếp, khóe môi mấp máy, mắt nhìn qua bên cạnh rồi quay lại nói với Hàn Chấn Phong. Ngồi cạnh thì lột luôn cho tiện, cậu cứ lột cho em dâu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với cả đàn ông ai lại ngồi không cho phụ nữ lột tôm, đôi bàn tay xinh đẹp không nên dính mùi tôm đâu. Hàn Chấn Phong như chẳng nghe thấy Hoàng Nguyên vừa nói gì, anh không đáp lại mà lột tôm cho Triệu Vi. Hoàng Nguyên bỏ thêm một con tôm nữa vào chén Huỳnh Đan rồi nói với cô. Ăn đi, tôi lột cho em. Lời nói qua đỗi nhẹ nhàng đã chạm đến sự nhộn nhạo nơi đáy tim Huỳnh Đan. Cô không đáp nhưng lại gắp một con tôm ăn. Sao nay ăn thấy ngon hơn bình thường ấy nhỉ? Khi xong bốn người cùng dọn dẹp rồi Hoàng Nguyên và Hàn Chấn Phong đi lên thư phòng bàn công việc để Triệu Vi với Huỳnh Đan ở phòng khách dưới nhà ăn trái cây, trò chuyện với xem TV. Khoảng chừng một lúc lâu sau hai người đàn ông trở lại. Bốn người cùng trò chuyện thêm xíu nữa thì Hoàng Nguyên với Huỳnh Đan ra về. Trời bỗng nổi gió lớn, Triệu Vi lo lắng nói với Huỳnh Đan. Cậu ở lại mai hẳn về, gió lớn quá chắc lát nữa sẽ có mưa to đấy. Huỳnh Đan lắc đầu rồi đáp. Không sao, giờ này còn taxi để mình gọi đến. Trừ mưa đâu nên cậu đừng lo. Vừa dứt lời thì Hoàng Nguyên đứng cạnh cô trầm giọng nói. Đi taxi giờ này không an toàn đâu, để tôi đưa em về. Yên tâm. Tay lái tôi rất chắc sẽ đưa em an toàn về nhà. Huỳnh Đan đưa mắt nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn mình. Triệu Vi nghe thế liền mừng rỡ cất tiếng. Anh ấy nói có lý đó mà mình với Chấn Phong cũng yên tâm nữa. Người của mình vẫn tốt hơn mà. Huỳnh Đan chớp mắt hai cái. Cô im lặng chừng mấy giây rồi ngượng ngùng nói với Hoàng Nguyên. Vậy phiền anh đưa tôi về nhé Vũ thiếu gia. Dường như chỉ chờ có thế Hoàng Nguyên lập tức giúp cô cầm mấy túi quà với túi sách. Tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Anh hướng về Hàn Chấn Phong cất lời. Mình sẽ đưa cô ấy về an toàn. Cậu với em dâu đừng lo. Sau đó anh nắm tay Huỳnh Đan ra xe. Cả hai đâu biết đằng sau có hai người đang cười thầm thích thú. Cách chương.